Chúa tể vũ trụ, chương 73, võ giả liên minh, góc truyện audio.com. Được rồi, 22 người thành công thông qua cuộc thi sẽ đại diện cho học viện tham gia cuộc thi tại võ giả liên minh. Có lẽ nhiều người kỳ quái rằng tại sao lại có chuyện hỗn hợp tổ đội giữa hai khối với nhau. Nhưng đây chính là yêu cầu của võ giả liên minh. Cho đến khi các ngươi hoàn tất cuộc thi trong 7 ngày này mới được công bố còn tổ hợp giữa hai khối như thì cuộc thi sẽ diễn ra như nào. Chờ đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Bây giờ, tự do hoạt động, ngày mai chúng ta sẽ tới nơi giải tán đi. Mạc lão nói xong quay người đi vào trong, nghe thế tất cả đều rời đi. Người thì về ký túc xá, người đi nhà ăn, người thì tại quảng trường nói chuyện. Đêm đó Vũ Minh một mình ra ngoài tìm một nơi hẻo lánh gần đó ngồi xuống tu luyện. Vũ Minh xuất ra tạo hóa đan, hắn ném vào miệng ngậm lấy, chỉ trong chớp mắt viên thuốc liền tan biến trong miệng hắn, hóa thành một luồng khí trực tiếp chui vào trong cơ thể. Tuy rằng hắn đã đột phá tới thông mạch cảnh, tạo hóa đan đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng nhiều như trước, nhưng mỗi ít hay nhiều cũng là thịt. Với thực lực bây giờ của hắn, dùng tạo hóa đan đã đầy đủ một cỗ thanh thuần năng lượng đi vào trong cơ thể Vũ Minh. Vũ trụ nhỏ của hắn trực tiếp điên cuồng vận chuyển hấp thu lấy đoàn năng lượng kia. Nuốt vào rồi lại nhả ra. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Đoàn năng lượng kia biến thành chân nguyên lực. Nhưng bị áp xúc tới trạng thái chân nguyên lực của Vũ Minh, nếu như cấp bậc năng lượng không đều nhau sẽ xảy ra trạng thái cắn nuốt lẫn nhau. Trực tiếp khiến người tu luyện bị nội thương. Đến gần 3 giờ sáng Vũ Minh mới toàn bộ hấp thu chuyển hóa tạo hóa đan thành chân nguyên lực. Hắn kiểm tra một chút thể nội, chân nguyên lực của hắn trực tiếp tăng lên 1/5 có hơn. Tuy nhiên mức độ thuần khiết của chân nguyên lực tăng lên rất ít. Dù sao Vũ Minh cũng đã đạt tới thông mạch cảnh, có lẽ đây là nguyên nhân đi hắn lấy ra trong người một chiếc bình. Đây là C cấp dược tề. Tái tạo dược tề, đây là hắn hồi chiều vừa đổi xong. Hắn mở nắp ra, đổ vào miệng, giống như uống rượu như thế, có chút cay, nồng. Ngay sau đó, dung dịch kia đi vào trong cơ thể Vũ Minh, nó giống như cuồng bạo năng lượng, nhưng lại không hề gây thương tổn cho cơ thể, nó chạy mọi ngõ ngách trong cơ thể. Dần dần, cơ thể Vũ Minh bị bài tiết ra mồ hôi màu xám. Trải qua hơn 2 giờ đồng hồ, Vũ Minh mệt mỏi thở ra một hơi. Tái tạo dược tề tuy không gây tổn thương cho cơ thể nhưng lại khiến cho các cơ bắp, khớp xương mỏi như, suốt 2 giờ chịu sự đựng sự mệt mỏi để loại bỏ tạp chất. Xung quanh Vũ Minh đã hình thành một vũng nước bẩn đục ngầu bốc lên mùi hôi khó ngửi. Vũ Minh bật người đứng dậy đi tới phòng tắm tắm rửa. Hắn không biết rằng, Mạc lão đứng ở nơi xa đang nhìn hắn xa dần trong tầm mắt. Ông ta đứng đó đã không biết bao lâu nhưng Vũ Minh lại chẳng hay phát hiện, dù trong thời gian tu luyện hắn đã mở ra thần thức bao trùm toàn bộ khuôn viên 100 km. Mạc lão khẽ nhếch môi một cái, sau đó dùng đồng hề mở ra chức năng điện thoại liên hệ với Vũ gia Vũ Hoàng. Không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ, ta có thói quen ngủ muộn. Ngươi liên hệ ta giờ này thật đúng là hiếm có. Phải chẳng đã suy nghĩ kỹ đề nghị của ta rồi? Vũ Hoàng cười đùa nói, đúng vậy. Ta chấp nhận điều kiện của ngài. Gia nhập Vũ gia, hy vọng sau này ngài chiếu cố nhiều hơn. Mạc lão nghiêm túc nói, ta liền biết ngươi không ấy. Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng có chút sửng sốt. Hai từ đồng ý còn chưa nói ra liền ngừng lại, khó tin hỏi, ta đồng ý gia nhập Vũ gia. Mạc lão nhắc lại, phía bên kia im lặng một lúc. Sau đó truyền tới tiếng cười lớn, hoan nghênh ngươi gia nhập Vũ gia. Nếu không phải biết mình rất tỉnh táo ta còn tưởng bản thân đang nằm mơ đây. Ta có chút hiếu kỳ. Rất nhiều thế lực lớn mời ngươi gia nhập, nhưng tại sao lại chọn chúng ta? Dù sao thế lực của ta chỉ là nhị lưu mà thôi. So với băng cung dạng này thế lực thua kém rất nhiều. Vũ Hoàng hiếu kỳ hỏi, ta thấy trên người cháu nội ngài hy vọng. Ta tình nguyện đặt cược cuộc đời mình vào hắn. Mạc lão cho ra câu trả lời khiến Vũ Hoàng nhất thời im lặng. Một lúc sau ông ta mới lên tiếng, ta hiểu. Nói xong ông ta liền tắt máy, chỉ là không ai biết rằng. Hai hàng nước mắt từ ông ta chảy ra lặng im không một tiếng động. Sáng hôm sau đoàn tàu đã bắt đầu dừng lại, dù cho bên trong không gian chẳng ai biết. cho tới khi mọi người ăn sáng xong thì mới vang lên thông báo các học sinh chú ý, đã đến địa điểm chỉ định. Tất cả thu dọn đồ đạc. Sau 10 phút nữa các học sinh phải tiến tới thông đạo không gian để di chuyển khỏi không gian trong đoàn tàu. Sau 10 phút không gian bên trong sẽ đóng lại. Vui lòng mau chóng chuẩn bị để rời khỏi thông báo vang lên 3 lần. Rất nhanh các học sinh liền thu dọn đồ đạc của mình sau đó tập hợp tại quảng trường đi vào không gian thông đạo phía bên kia là nội bộ đoàn tàu. Các toa được chia theo nhiều lớp khác nhau. Mỗi lớp đều được giáo viên đưa về nơi của mình, cửa sổ xung quanh bị đóng kín không một kẽ hở. Vũ Minh cùng mấy người Tô Ánh Tuyết tìm chỗ ngồi xuống và chờ đợi ngay khi tất cả ngồi xuống. Đoàn tàu dần trở lên trong suốt, khung cảnh phía ngoài hiện ra trong tầm mắt bọn họ không giống như trong tưởng tượng của nhiều người. Nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến, nào là cuồng chiều ma thu tấn công, nào là tường thành cao chọc trời. Máy bay chiến đấu tuần tra khắp nơi, tất cả đều không phải bên ngoài là các dãy núi chập trùng cao chót vót, các cây cầu bằng gỗ nối liền các ngọn núi. Lại với nhau, trên các dãy núi là những tòa nhà với kiến trúc cổ. Mái ngói, tường gỗ, dòng suối lượn quanh không thấy đầu đuôi. Mây mù che phủ lên những ngọn núi tạo thành một không gian đầy mê hoặc, một thác nước cao ngàn mét đổ xuống từ trên cao, những hàng cây đổ bóng. Những ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, nhìn tới đây tất cả các học sinh đều sững sờ. Bao gồm cả Vũ Minh, hắn từng nghĩ tới võ giả liên minh sẽ theo kiểu thần bí. Hào hùng, các nơi đều có trạm kiểm tra. Ra vào khó khăn, ma thú từ bên ngoài không ngừng tấn công, nhưng ai ngờ lại là cảnh rừng núi non xanh nước biếc. Phá vỡ những gì hắn từng nhận định trước kia, cho đến khi đoàn tàu vượt qua dãy núi này. Tiến tới một đoạn dài thì mới thấy được toàn cảnh một cái hồ khổng lồ đang nằm trong vòng tay bao bọc của các dãy núi xung quanh. Nhìn từ trên cao cũng biết nó rộng lớn tới mức đủ để vài trăm triệu người đứng ở đó mà không cần chen ấn, các đồi núi xung quanh càng khoa trương. Nó che kín toàn bộ lối đi vào bên trong hồ, các dãy núi cao chọc trời được bao phủ bởi những đám mây uốn lượn. Thỉnh thoảng còn thấy những chớp sáng lóe lên không biết là thứ gì, có những cái cây cao vươn mình lên như đang kiêu ngạo khoe ra những chiếc lá xanh ươm. Của mình đây là nhìn từ độ cao hơn 10.000 mét nhìn xuống. Nếu đi xuống nữa không biết nó sẽ hùng vĩ tới cỡ nào, đây là nhân gian tiên cảnh sao? Ta thật sự là đang ở trái đất, Lâm Dũng khó tin nói, trái đất từ lúc nào có nơi như này? Ma thú đi đâu hết rồi? Vũ Na trợn mắt há mồm bật thốt, ca ca, đây thật là võ giả liên minh sao? Thật là nó sao? Đường Nguyệt kéo tay Vũ Minh nói, ây, ta cũng không biết. Hẳn là vậy đi, Vũ Minh vuốt mũi cười khổ nói, cũng không thể trách hắn được. Kiếp này so với kiếp trước thay đổi quá nhiều. Tuy rằng kiếp trước hắn ở trái đất không bao nhiêu, nhưng nơi như này làm sao hắn lại không có chút nào ấn tượng chứ? Nếu Bạch Tử ở đây chắc chắn sẽ đắc ý vỗ đùi cười to ha ha ha. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, kinh hỉ không, bởi vì những thứ này là do một tay Bạch Tử tạo lên. Hắn vận dụng thần thông của mình cải tạo đồi núi, cải tạo thổ nhưỡng hình thành nơi thần kỳ như thế này, ở đây không có bất kỳ ma thú nào dám tiến tới. Không cần vòng năng lượng bảo hộ. Không cần cường giả tọa chấn vẫn có thể chấn nhiếp hàng trăm tỷ ma thú, trừ khi có ma thú nào đột phá tới bất hủ cảnh giới. Nếu không đừng mơ có thể phá hủy uy áp từ nơi này phát ra. Vũ Minh cũng kinh ngạc phát hiện. Thần thức của hắn không dùng được, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp chuyện này. Bởi vì kiếp trước hắn biết được nguyên lý do tại sao lại như thế. Là do một loại năng lượng kỳ dị bên trong tản ra, nó gọi là tỏa hồn thạch, nó chỉ có tác dụng duy nhất là ngăn cấm thần thức thăm dò, vì thế mà rất nhiều thánh cấp, thần cấp tông môn dùng nó để giấu đi thứ quan trọng bên trong bảo khố phong. Tất nhiên tỏa hồn thạch cũng có một điểm yếu là rất dễ phá hủy. Chỉ cần là hợp đạo cảnh liền có thể phá hủy. Tuy nhiên các tông môn sẽ luyện hóa nó với một loại nguyên liệu nào đó để gia tăng lên đạo cứng rắn của mình, cùng vài tài liệu đặc thù để nó có thể ẩn mình đi tránh khỏi tầm mắt của kẻ trộm, dù cho có phát hiện ra thì cũng đừng mơ có thể dễ dàng phá hủy. Hơn nữa nếu cất vào không gian trang bị để làm mất đi năng lượng kia sẽ kích hoạt trận pháp cảnh báo phong tỏa khu vực thần thức đối với cường giả. Mà nói rất quan trọng, nó không chỉ giúp tìm tòi vật phẩm, thăm dò xung quanh, hơn nữa còn có thể dùng làm công kích rất nhiều cường giả tu luyện thần thức tới mức cường đại rất đáng sợ. Bởi vì đối với họ, tuy rằng tòa hồn thạch có tác dụng ngăn chặn thần thức, nhưng đối với những cường giả tu luyện thần thức mạnh mẽ kia lại chỉ bị ảnh hưởng một chút, nhưng tòa hồn thạch cũng là một loại tài liệu quý giá khó tìm, dù sao chỉ có những tông môn thánh cấp trở lên mới có tư cách sử dụng. Hơn nữa mỗi tông môn chỉ có thể sở hữu một viên duy nhất. Bởi khi hai viên tòa hồn thạch đụng chung với nhau sẽ mất đi tác dụng. Cho nên mỗi tông môn chỉ sở hữu một viên là đủ, không nghĩ tới Bạch Tử lại phát hiện nó tại trái đất. Quả thật quá thần kỳ. Đúng lúc này âm thanh Mạc Lão vang lên toàn bộ đoàn tàu: chào mừng các ngươi đến với Võ Giả Liên Minh. Cách chương.